Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, lấy Tiêu Văn phỏng chừng. Này ký sinh trùng tộc tinh thần thể nhỏ yếu trình độ liền tương đương với C cấp tinh thần lực. Nhưng căn cứ nào đó ghi lại, ký sinh trùng tộc liền A cấp tinh thần lực chiến sĩ đều có thể dễ dàng ký sinh. Theo lý thuyết một con C cấp tinh thần lực trùng tộc là vô pháp khống chế C cấp trở lên tinh thần lực nhân loại. Nhưng cố tình ký sinh trùng tộc là có thể làm được. Hắn liền suy đoán ký sinh trùng tộc trong cơ thể còn có đại bí mật. Ký sinh trùng tộc tinh thần thể bơi lội kia ti thần bí màu tím sợi tơ khiến cho Tiêu Văn chú ý. Hắn dùng chính mình thần thức tham nhập ký sinh trùng tộc tinh thần thể nội. Chiều kia ti màu tím sợi tơ bao vây mà đi. Nhưng mà liền ở hắn thần thức tiếp xúc đến màu tím sợi tơ khi. Một cổ nhàn nhạt ý thức thông qua hắn thần thức truyền lại cho hắn. Nhân loại, ngươi tưởng trường sinh bất tử sao? Tiêu Văn cũng không có kinh ngạc chính mình thu được ký sinh trùng tộc truyền lại tin tức. Hiển nhiên này chỉ ký sinh trùng tộc là ở giả chết cũng không có chân chính bị liên bang tinh thần. Sóng vũ khí tiêu diệt. Hắn không để ý đến này chỉ ký sinh trùng tộc đối hắn mê hoặc. Tiếp tục dùng thần thức bao bọc lấy màu tím sợi tơ muốn đem này rút ra. Ký sinh trùng tộc có chút nóng nảy. Nhân loại, chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta có thể nói cho ngươi như thế nào trường sinh bất tử. Tiêu Văn một bên không lưu tình chút nào thao tác. Một bên đáp lại nó, ngượng ngùng, ta đối với ngươi kia trường sinh bất tử biện pháp một chút hứng thú cũng không có. Hắn làm trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần đại nhân. Duy nhất làm hắn cảm thấy phiền não quá vấn đề chính là muốn học sẽ nhân loại tình yêu nhưng vẫn. Chú cô sinh, trừ lần đó ra hắn không chỗ nào sợ hãi không chỗ nào phiền não. Thực lực cường đại liền chư thiên vạn giới đều chỉ là hắn dưới trướng chiến lợi phẩm. Còn dùng lo lắng không thể trường sinh sẽ tử vong sao? Muốn giết hắn. Cho dù hủy diệt chư thiên vạn giới hắn cái này chủ thần cũng sẽ không chết. Ở hắn xem ra, này chỉ ký sinh trùng tộc sở dĩ sẽ cùng hắn liên hệ hơn nữa dùng cái gì trường sinh bất tử tới dụ. Hoặc hắn, nhất định là bởi vì này màu tím sợi tơ chính là nó mạch máu. Tiêu Văn không màng ký sinh trùng tộc vừa đe dọa vừa dụ dỗ xin tha. Trực tiếp đem màu tím sợi tơ rút ra ký sinh trùng tộc tinh thần thể. Sau đó phía trước còn có thể liên tiếp hắn thần thức lại nhảy ký sinh trùng tộc hoàn toàn không có. Động tĩnh, sau đó liền ở Tiêu Văn muốn kiểm tra một chút không có động tĩnh ký sinh trùng tộc là chết thật vẫn. Là giả chết khi, bình thủy tinh ở đặc chế nước thuốc chung phiếm ánh huỳnh quang ký sinh trùng tộc tinh thần thể đã. Hoàn toàn biến mất không thấy, còn không phải từ mắt thường nhìn đến thị giác thượng biến mất. Ngay cả thần thức cũng tra xét không đến, hoàn toàn hóa thành tinh thần sóng tiêu tán. Tiêu Văn đem bình thủy tinh đặt ở trước mắt đánh giá. Mắt thường nhìn không tới nhưng thần thức xem đến phi thường rõ ràng kia nói màu tím sợi tơ còn. Ở bình thủy tinh đặc chế nước thuốc chung phiêu đãng. Bởi vì ngoài ý muốn phát hiện này thần bí màu tím sợi tơ. Tiêu Văn tạm thời đều đem chính mình phía trước muốn nghiên cứu ký sinh trùng tộc tinh thần lực ý. Niệm áp xuống. Si cuồng trầm mê với nghiên cứu màu tím sợi tơ. Hắn tuy rằng làm trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần. Dưới trướng thế giới vô số. Bác nghe quảng thức, nhưng chưa từng thấy quá loại đồ vật này. Tiêu Văn nghiên cứu màu tím sợi tơ nghiên cứu đến vào mê. Vẫn luôn nhào vào này mặt trên. Hắn làm vô số thực nghiệm. Mới phát hiện này màu tím sợi tơ có thể nói là ký sinh trùng tộc sinh mệnh chi nguyên. Bình thường trùng tộc là có trùng hạch. Trùng hạch là trùng tộc sinh mệnh trung tâm. Chỉ cần trùng hạch không có việc gì. Trùng tộc chịu lại trọng thương đều sẽ không chết. Nhưng trùng hạch rách nát trùng tộc khẳng định sẽ tử vong. Đây là nhân loại nhiều năm như vậy cùng trùng tộc tranh đấu chung phát hiện trùng tộc chí mạng điểm. Nhưng mà cố tình trong đó khó nhất triển ký sinh trùng tộc ngoại lệ. Chúng nó không có thật thể cùng trùng hạch. Không có thật thể cùng trùng hạch ký sinh trùng tộc ẩn nấp lại khó có thể giết chết. Thường xuyên sẽ xuất hiện ký sinh trùng tộc ký sinh nhân loại sau. Bị ký sinh nhân loại tử vong ký sinh trùng tộc còn có thể sống được hảo hảo. Cho dù bị tinh thần sóng vũ khí công kích không có động tĩnh cũng rất có thể sẽ khôi phục lại. Phi thường khó có thể giết chết. Nhưng mà trải qua Tiêu Văn nghiên cứu. Hắn phát hiện này màu tím sợi tơ chính là ký sinh trùng tộc trùng hạch. Chỉ cần tiêu diệt màu tím sợi tơ hoặc là rút ra màu tím sợi tơ. Ký sinh trùng tộc tinh thần thể liền sẽ lập tức biến mất tử vong. Chẳng qua đêm này màu tím sợi tơ cùng ký sinh trùng tộc tinh thần thể hòa hợp nhất thể. Đến nay cũng chỉ có được thần thức Tiêu Văn phát hiện. Mà hủy diệt màu tím sợi tơ càng khó. Tiêu Văn nhiều lần nghiên cứu phát hiện. Nếu muốn giết chết ký sinh trùng tộc liền phải đối phó màu tím sợi tơ. Hoặc là làm liên bang nhân học tập thần thức tu hành pháp môn. Hoặc là nghiên cứu phối trí ra chuyên môn nhằm vào ký sinh trùng tộc trong cơ thể màu tím sợi tơ. Dược tề, thần thức tu hành pháp môn là tu chân thế giới tu luyện pháp môn. Ở tinh tế thế giới dùng được mặc kệ dùng vẫn là cái vấn đề. Hơn nữa đối nhân loại tư chất yêu cầu cũng cao. Cho nên Tiêu Văn vẫn là quyết định phối trí một loại nhằm vào ký sinh trùng tộc dược tề. Bất quá so với phối trí nhằm vào ký sinh trùng tộc dược tề, Tiêu Văn vẫn là tính toán trước làm ra lam dược tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ở ngoại cảnh viện nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu ký sinh trùng tộc. Cũng may ký sinh trùng tộc thuộc về tính nguy hiểm cao nghiên cứu tài liệu. Nhưng thật ra không ai cùng hắn đoạt. Chỉ là ký sinh trùng tộc thật sự thưa thớt khó chảo. Nghiên cứu tài liệu không nhiều lắm mần y, bất quá Tiêu Văn cũng chỉ là yêu cầu ký sinh trùng tộc. Tinh thần lực làm tương đối tham khảo. Có cùng nhân loại tinh thần lực giống nhau ký sinh trùng tộc tinh thần thể làm nghiên cứu tài liệu. Tiêu Văn nghiên cứu lam dược quá trình thập phần thuận lợi. Ở lam dược nghiên cứu tiến trình tới rồi kết thúc khi. Tiêu Văn thói quen tính đem nghiên cứu tư liệu viết xuống tới thu vào tùy thân tiểu thế giới chung. Sau đó rời đi phòng thí nghiệm. Đi viện nghiên cứu nhà ăn dùng cơm ăn y ngoại cảnh viện nghiên cứu tuy rằng an toàn bảo đảm không cao, dễ dàng bị trùng tộc phát hiện, nhưng bên trong điều kiện vẫn là phi thường tốt. Viện nghiên cứu nhà ăn cũng là cung cấp các loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ vị món ngon. Tuyệt không phải hợp thành nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn. Tiêu Văn đi vào nhà ăn, không ít tới dùng cơm nghiên cứu viên đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Ngoại cảnh viện nghiên cứu viên không phải bị xa lánh tới chính là tự nguyện tới. Xa lánh tới, nghiên cứu viên tưởng cùng Tiêu Văn cái này thanh danh thức khởi Lý Bình Hồng dược người sáng lập. Đánh hảo quan hệ ngày sau nói không chừng có thể mượn hắn lực rời đi nơi này. Mà tự nguyện tới điên cuồng nhà khoa học còn lại là đem Tiêu Văn trở thành đồng loại người. Cho nên như vậy nhiều nhiệt tình nghiên cứu viên cùng hắn đáp lời. Nhưng Tiêu Văn vẫn là càng thích cùng những cái đó trầm mê nghiên cứu có điểm tố chất thần kinh. Điên cuồng các nhà khoa học giao tiếp, Tiêu Văn tìm cái hai người bàn ngồi xuống. Điểm mấy cái hương vị thích đồ ăn. Cái này hai người bàn kỳ thật cũng chính là cái tinh xảo bàn nhỏ. Hai thanh ghế dựa tương đối mà phóng. Kỳ thật giống nhau tưởng một người ngồi nghiên cứu viên đều sẽ lựa chọn loại này hai người bàn chỗ. Ngồi, mà chân chính tưởng bằng hữu hai người ngồi ở cùng nhau đều là lựa chọn bốn người tòa. Tiêu Văn chờ thượng đồ ăn khi, một cái ăn mặc nghiên cứu viên chế phục tuổi trẻ nữ nhân đã đi tới. Nàng diện mạo thực điểm mỹ, không hiện tuổi cái loại này. Thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng Tiêu Văn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nữ nhân này không sai biệt lắm 60 nhiều. Đương nhiên đối với thọ mệnh dài lâu tinh tế thế giới người tới nói 60 tuổi cũng chính tuổi trẻ. Cái này diện mạo điểm mỹ nữ nhân cười hỏi, Lý tiên sinh ngài hảo, xin hỏi ta có thể ngồi xuống sao? Nàng lời nói là hỏi như vậy, nhưng mà không đợi Tiêu Văn trả lời nàng cũng đã ngồi ở Tiêu Văn đối diện ghế trên. Tiêu Văn hơi hơi nhíu một chút mày. Hắn dùng cơm luôn luôn không thích cùng người khác cùng nhau. Tới ngoại cảnh viện nghiên cứu lâu như vậy không sai biệt lắm nơi này nghiên cứu viên đều biết hắn. Cái này thói quen, nữ nhân này sao lại thế này? Nữ nhân kia tựa hồ không thấy ra tới Tiêu Văn đối nàng không kiên nhẫn. Tiếp tục tươi cười điểm mỹ nói. Lý tiên sinh, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta kêu Lý nha, cùng Lý tiên sinh vẫn là bổn gia đâu. Tiêu Văn ha hả nói. Toàn nhân loại như vậy nhiều họ Lý. Ta bổn gia người thật đúng là nhiều. Triệu tiền tôn Lý, này tứ đại họ cơ bản là liên bang nhân họ nhiều nhất. Tuy rằng là tinh tế thế giới, nhưng cùng hiện thế Hoa Quốc rất giống. Mặc kệ là dòng họ vẫn là tóc làn da tập tục gì đó. Họ Lý người ở toàn liên bang thật sự rất nhiều. Cơ bản tùy tiện tìm 100 người liền có 1/4 người họ Lý hoặc là trong nhà có người họ Lý. Lý Nha bị Tiêu Văn một câu đổ đến tâm tắc. Nàng chỉ là muốn tìm cái lý do cùng vị này tuổi trẻ xuất sắc dược tề sư kéo gần quan hệ mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Văn như vậy không cho mặt mũi. Lý Nha vốn là Trung ương Viện nghiên cứu viên. Chỉ là nàng ở Trung ương Viện nghiên cứu đắc tội một cái có bối cảnh nữ đồng sự. Bị xung quân đến ngoại cảnh viện nghiên cứu. Nàng tới ngoại cảnh viện nghiên cứu đã 10 mấy năm. Đã trải qua một lần trùng tộc tập kích viện nghiên cứu đáng sợ sự cố. Lần đó sự cố chung đã chết vài cái nghiên cứu viên. Nàng cũng thiếu chút nữa đã chết. Loại này sinh mệnh an toàn đều không có bảo đảm địa phương Lý Nha thật là một khắc cũng không nghĩ. Đãi, nhưng là nơi này nghiên cứu viên đều cần thiết làm ra hạng nhất đạt tiêu chuẩn nghiên cứu thành quả. Mới có tư cách xin điều đi. Trừ phi là giống Tiêu Văn như vậy chủ động yêu cầu tới nơi này chân quý nhân tài mới có thể trực. Tiếp rời đi, Lý Nha ở chỗ này đãi như vậy nhiều năm. Đã sớm biết phàm là xung quân đến nơi đây nghiên cứu viên rất ít có tồn tại rời đi. Nhưng là nàng không cam lòng. Cho nên ở biết được Tiêu Văn thân phận sau liền đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Ngoại cảnh viện nghiên cứu viên tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng mỗi năm vẫn là có ngày nghỉ, Lý Nha chính là ở phía trước nghỉ phép khi cùng ngoại giới liên hệ đã biết gần nhất nhất hỏa bạo Lý Bình Hồng Dược cùng này người sáng lập tin tức. Lý Nha biết Tiêu Văn chính là cái kia bị khen thành 500 năm tới nay xuất chúng nhất thiên tài dược. Tề sư Lý Bình sau, liền kích động hưng phấn cảm thấy chính mình rời đi cơ hội tới. Tuy rằng nàng cảm thấy Tiêu Văn chủ động yêu cầu tới ngoại cảnh viện nghiên cứu này nguy hiểm địa. Phương hành vi thực ngốc, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng tưởng thông đồng Tiêu Văn lấy này đạt tới điều đi mục đích. Bởi vậy liền xuất hiện hôm nay nhà ăn Lý Nha chủ động lại đây đến gần một màn. Lý Nha còn rất tự tin, cảm thấy chính mình diện mạo điểm mỹ lại là cao chỉ số thông minh cao tinh thần lực thiên tài. Nghiên cứu viên, tại đây nữ nghiên cứu viên thưa thất ngoại cảnh viện nghiên cứu tuyệt đối là nữ thần cấp nhân vật. Không tin bắt không được một cái người trẻ tuổi. Nhưng mà Tiêu Văn chính là một chút mặt mũi đều không cho câu đầu tiên lời nói liền khai chào phúng. Lý Nha áp xuống chính mình tính tình. Cương tươi cười làm bộ không nghe thấy Tiêu Văn lời nói mới rồi. Tiếp tục lôi kéo làm quen. Tác giả có lời muốn nói. Bổ ngày hôm qua đổi mới. Còn có canh một, xuyên qua đã trở lại. Nhưng mà ta xem bình luận khu thật nhiều tiểu thiên sứ đều cùng ta giống nhau đánh chữ đánh một nửa. Xuyên qua đâu? PS, tân đổi bút danh đáng yêu sao? Phía trước liền viết quá Tiêu ca là Tiêu Văn muội muội cái này ngạnh. Tuy rằng không phải thân, nhưng ta dùng Tiêu tiểu ca làm tân bút danh kỳ thật cũng là có tưởng cùng Tiêu ca một cái họ nhân. Tố ở bên trong đâu? Tiêu tiểu ca bằng Tiêu tiểu ca về sau tiểu thiên sứ nhóm kêu Tiêu nam thần vì Tiêu ca. Gọi người ta đã kêu tiểu ca, ca, bái. Nhiệm vụ linh tam linh. Hết chương.